Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 126.126. Người cùng Lý Tuệ Tuệ tốt xấu cũng là thân tỷ đệ. Vì cái gì phải làm ra chém đầu nấu đầu như vậy tàn nhẫn sự tình? Đối mặt Phạm Dương vấn đề này, Lý Tân trầm mặc thật lâu sau về sau, hắn rốt cuộc mở miệng, ta không tưởng như vậy, cái này đáp án vừa ra tới. Phạm Dương liền muốn cười, như vậy thực rõ ràng là nhiều giờ động tác, không nghĩ như vậy là không có khả năng làm được, nếu nói không có cái này ý niệm là không có khả năng. Ta không cẩn thận giết nàng lúc sau. Phát hiện nàng vẫn luôn trợn tròn mắt chừng mắt ta, như thế nào đều bế không thượng. Lý Tân nhớ lại cái kia hình ảnh, thanh âm có chút run. Lúc ấy hắn cùng Lý Tuệ Tuệ khắc khẩu liền ở buồng vệ sinh bên cạnh. Phòng bếp cũng ở bên kia, thấy hắn cầm dao phay, Lý Tuệ Tuệ chỉ có thể hướng buồng vệ sinh lui về phía sau. Lại tiến hành một phen kịch liệt khắc khẩu sau. Hắn dưới sự tức giận dùng dao phay đem Lý Tuệ Tuệ chém chết. Trên cổ huyết trực tiếp phun trào mà ra, bắn đầy đất huyết, hắn lúc ấy liền nằm xoài trên mặt đất. Đây là hắn lần đầu tiên giết người. Trong lòng khủng hoảng vô pháp nói nên lời, đối mặt đầy đất huyết cùng chính mình tỉ tỉ đều không có nhắm mắt lại mặt. Cả người đều cảm thấy như trụy hầm băng, Lý Tuệ Tuệ cổ nứt ra rồi một cái khẩu. Khẩu thượng huyết vẫn luôn lưu, thẳng đến lưu làm chính mình tỉ tỉ đôi mắt nhắm lại, chính là lại không có thành công. Cuối cùng thật sự nhịn không được, liền lấy dao phay đem nàng đầu bổ xuống, chặt bỏ tới đầu trên mặt đất lăn một khoảng cách sau ngừng lại. Đôi mắt vẫn luôn trừng mắt hắn, bao hàm hận ý, sợ hãi, lần đầu tiên giết người Lý Tân trong đầu tất cả đều là khủng hoảng. Không biết làm sao bây giờ, hắn là một cái sinh viên, nếu bị người biết hắn đã từng giết người, quả nhiên vẫn là chính mình thân tỷ tỷ, như vậy ngồi tù là tuyệt đối, thanh danh cũng sẽ không có, cho nên tuyệt đối không thể để cho người khác biết bị sát hại người. Đến ra cái này kết luận sau, Lý Tân chuẩn bị tâm lý thật tốt, ở cái này nhỏ hẹp cho thuê trong phòng dạo qua một vòng. Dùng buồng vệ sinh vòi nước cùng cây lau nhà, đem trên mặt đất huyết toàn bộ xử lý sạch sẽ, bao gồm trên tường bị bắn huyết, dư lại thi thể sau. Hắn trộm ném tới rồi bên ngoài công viên, nhưng là Lý Tuệ Tuệ đầu, hắn lại là không dám ra bên ngoài ném, kia một khi quăng ra ngoài, liền rất khả năng trực tiếp bị phát hiện thân phận. Hắn ở trên mạng tra xét một ít phương pháp. Phát hiện phương pháp tốt nhất chính là mua axit đem phần đầu ăn mòn. Nhưng axit rất khó mua được, đều có nghiêm khắc quy định. Trải qua vô số phiên tự hỏi về sau, hắn vào một cái tia ba, nơi đó có rất nhiều phạm tội thủ pháp, vừa lúc có cái phiêu ở trang đầu thiệp, liền bao gồm nấu người thi thể. Hắn nghĩ, như vậy đích xác rất khó làm người phát hiện người chết thân phận. Hơn nữa nấu lúc sau cùng trước kia thi thể cũng rất khó làm người phát hiện là cùng cá nhân. Với hắn mà nói là phương pháp tốt nhất, vì không cho người biết chính mình ném chính là đầu người. Lý Tân riêng từ nhỏ quán thượng tìm được rồi một cái tân bình hoa. Đem nấu đến héo rút đầu người nhét vào đi, cuối cùng lại ở chung quanh nhìn, cuối cùng tỏa định đường đi bộ, ở dòng người yểm hộ hạ. Hắn đem bình hoa ném ở thùng rác, theo sau nghênh ngang mà đi. Sau lại, hắn ở Lý Tuệ Tuệ phòng nội tìm được rồi một cái mới nhất iPhone. Ở Lý Tuệ Tuệ cũng bị sát hại, từ chính mình trong nhà mang đi mấy ngàn đồng tiền cũng không có rơi xuống. Này di động liền quyền cho là cái kia bồi thường, nhưng là trở về trường học sau, vì phòng ngừa người khác phát hiện. Hắn vẫn luôn không có đưa điện thoại di động lấy ra tới. Sau lại trước tiên một ngày trở về trong huyện, tìm cái kia lưu manh Vương Hào. Hai người đã từng là cao trung đồng học, Vương Hào hiện tại cũng không có sự tình làm hắn tới bán trao tay tới di động chính mình liền sẽ không bị phát hiện. Đây là tốt nhất bất quá phương pháp, chính là hắn đã quên, một khi Vương Hào nói ra là hắn di động. Như vậy hắn chính là cảnh sát tỏa định mục tiêu. Liền cùng hiện tại quá trình giống nhau như đúc, là hắn sơ suất quá. Ta liền không nên đem điện thoại bán đi mới đúng, Lý Tân ảo não nói. Đều đến bây giờ còn bất hối sửa. Phạm Dương đối với người này ý tưởng, cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Lý Tân từ nhỏ liền ở như vậy trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên. Đối với Lý Tuệ Tuệ tồn tại đều là thực khinh thường. Còn nghĩ mượn nàng hôn nhân tới đạt tới mục đích của chính mình. Chưa từng có nghĩ tới bọn họ là thân tỷ đệ. Cha mẹ qua đời lúc sau, hai người chỉ có thể lẫn nhau dựa vào. Từ nhỏ, Lý gia người cho hắn tưới tư tưởng chính là, Lý Tuệ Tuệ chính là vì Lý Tân mà tồn tại. Hơn nữa Lý Tuệ Tuệ chạy đến đế đô chuyện này, nơi đó người nhà phi thường nan kham, đến nỗi nàng gội đầu muội công tác, làm Lý gia người cảm thấy sỉ nhục. Phạm Dương cùng Lý cảnh sát làm giao tiếp, Lý Tân là ở đế đô giết người. Án tử cũng là từ khu Huyền Tân cục công an phụ trách. Cho nên vẫn là muốn đem Lý Tân đưa tới đế đô đi. Lại tiến hành đề ra nghi vấn cùng khẩu cung ghi chép. Cuối cùng định án xuống dưới. Hơn nữa trên mạng về vụ án, không đầu tin tức. Bọn họ khu Huyền Tân cục công an cũng muốn mau chóng đem kết quả công bố đi ra ngoài. Bằng không về chuyện này lời đồn sẽ ngày huyên náo trần thượng. Đến lúc đó liền khó làm mà đi, trở lại cục công an sau đã là buổi chiều, Phạm Dương lại một chút không cảm giác được mỏi mệt, mãn đầu óc đều là định án, liên đội cho hắn 2 ngày thời gian, hắn 1 ngày liền bắt được hung thủ, trở về hẳn là sẽ được đến khen ngợi, mang Lý Tân đi chỉ ra và xác nhận hiện trường còn có hung khí sau. Lại hơn nữa một đoạn thời gian, vụ án này rốt cuộc định rồi xuống dưới. Vụ án, không đầu, rốt cuộc phá. Đường Lý Tân thân phận bị công bố sau khi rời khỏi đây. Toàn bộ Weibo đều tạc, trên mạng lợi hại võng hữu rất nhiều. Khu Huyền Tân cục công an gần công bố hắn là Lý Tuệ Tuệ đệ đệ. Nhưng là bọn họ lại xét xử Lý ra cùng Lý Tân sinh viên thân phận. Thực mau liền ở Weibo thượng truyền bá mở ra. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy người nhà? Đệ đệ cư nhiên đối tỷ tỷ hạ đến đi như vậy nặng tay. Này vẫn là thân nhân sao? Không nghĩ tới hung thủ cư nhiên là Lý Tuệ Tuệ thân đệ đệ. Ta trời ạ, gia nhân này đều trực tiếp đem chính mình giết, còn làm ra như vậy khủng bố sự tình. Thật sự là phát dồ. Đều là trọng nam khinh nữ sai. Ta xem chính là Lý Tân từ nhỏ liền cảm thấy Lý Tuệ Tuệ không có gì dùng. Cho nên mới không đem nàng đương người. Lạc hậu tư tưởng thật là đáng sợ, ta vẫn luôn cho rằng hung thủ là cái biến thái gì đó. Hiện tại mới biết được nguyên lai là nàng thân đệ đệ. Vẫn là cái sinh viên. Cái gì trường học sẽ có như vậy học sinh. Đối với này khởi vụ án, không đầu. Lúc trước chú ý người rất nhiều. Còn có rất nhiều suy đoán là nhị đại nhóm làm. Phía chính phủ ở áp chế. Như bây giờ kết quả ra tới, thật là bạch bạch mà vả mặt, đem những cái đó account marketing mặt đều đánh sưng lên. Rất nhiều account marketing ở trong nháy mắt liền đem khoảng thời gian trước lòng đầy căm phẫn. Weibo toàn bộ cắt bỏ, bắt đầu nằm ngay đơ trạng thái, coi như chính mình cái gì cũng không tham dự quá. Các võng hữu còn là nhớ kỹ đâu, vì thế account marketing fan lượng hàng lại hàng. Có lợi hại thậm chí còn hàng mấy chục vạn, trên mạng nhiệt nghị rất nhiều. Bên kia, đại lễ đường ngoài, Triệu Nghiên cùng Cơ Thập Nhất bài tự ở phía sau, mãi cho đến trạng vạng mới chờ đến các nàng biểu diễn. Hơn nữa bắt được tấm các vẫn là cùng cái, cùng người nhà bởi vì xuyên váy cãi nhau. Triệu Nghiên là dựa theo chính mình ngày thường cùng lão ba cãi nhau phương thức tới. Cuối cùng bị Dương Phiến đạo diễn đình chỉ. Bởi vì thật sự là quá không có kịch chung không khí. Cơ Thập Nhất lên đài biểu diễn khi, trước tiên ở trong đầu nghĩ một cái thiếu nữ cùng người trong nhà cãi nhau hình ảnh. Nàng bản nhân chưa từng có như vậy trải qua, chỉ có thể bằng vào chứng kiến quá xem qua tới chuyển hóa vì chính mình lý giải. Kết quả cũng bất tận như người ý, tuy rằng cuối cùng kết quả được đến lão sư khẳng định, nhưng cũng được đến phê bình. đặc biệt là Dương Đạo cuối cùng không có nói tốt, làm nàng có chút cân nhắc không ra. Có lẽ nhân vật này nàng lấy không được, bất quá, quyền cho là một cái thể nghiệm, cũng làm nàng biết chính mình không đủ. Nghĩ như vậy, đối với kế tiếp Cơ Thập Nhất cũng không thế nào ảo não. Hai người sau khi kết thúc lại đi bên ngoài uống lên ly trà sữa. Đi dạo vườn trường, cuối cùng chờ trời tối thấu mới phân biệt. Vừa lúc cùng Tô Minh Chu quan hệ khôi phục chút, nàng cũng ngồi hắn xe hồi chung cư. Trên xe, di động đột nhiên vang lên tới. Trên màn hình sáng lên, Ngũ Tinh, hai chữ. Tinh tỷ, làm sao vậy? Nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngũ Tinh thanh âm mang theo hưng phấn. Ngươi đoán vừa mới ta được đến cái gì tin tức? Dương Đạo tân phiến, ngươi bắt được một cái nhân vật. Cơ Thập Nhất cũng không nghĩ tới cư nhiên có như vậy cái kinh hỉ. Tò mò hỏi, cái gì nhân vật? Là kịch trung nữ nhi? Nữ chính, này bộ kịch là song nữ chủ. Ngươi cũng là biết đến. Nữ nhi cùng mẫu thân hai người. Nếu cuối cùng được đến tốt nhất nữ chính thưởng, như vậy ngươi cũng sẽ bắt được thưởng, này đó đều là công khai. Cơ Thập Nhất cũng đi theo a một tiếng, nhưng lại tiểu tâm hỏi, chính là Tinh tỷ, ta hôm nay biểu hiện đến tựa hồ không thế nào hảo. Ngũ Tinh cười nói, là cảm thấy còn có phê bình đúng không? Vừa mới ta cùng Dương Đạo thông điện thoại, hắn cảm thấy ngươi có cổ linh khí. Kỹ thuật diễn cũng không phải rất kém cỏi, bay lên không gian rất lớn. Quan trọng là, hắn nhìn ngươi cảm thấy thoải mái, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, ngươi biết đến, hiện tại đoàn phim phát sinh xé bức sự rất nhiều. Dương Đạo thích ở đoàn phim có tuyệt đối lời nói quyền. Cho nên hắn đoàn phim cơ bản không có đại bài. Diễn viên nhân phẩm cũng đều là thực tốt, cho nên ngươi tính tình này lại vào hắn mắt muốn nói lên. Ngũ Tinh thật cảm thấy nhà mình này nghệ sĩ vận khí bạo lều. Tô Minh Chu từ kính chiếu hậu liền nhìn đến nàng hưng phấn một khuôn mặt. Cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy cao hứng. Chính mình cũng cảm thấy cao hứng, nhưng là còn không biết cái gì nguyên nhân. Chờ nàng treo điện thoại sau, hỏi, cái gì tin tức tốt như vậy vui vẻ. Cơ Thập Nhất vừa lúc ở cao hứng, nhảy nhót mà nói. Dương Phiến đạo diễn tân điện ảnh, ta bị tuyển thượng cuối cùng, lại bổ thượng một câu, nữ chính kia thật tốt, Tô Minh Chu thử thăm dò nói. Tốt như vậy tin tức, không bằng đi chúc mừng một chút, vừa vặn ta phát hiện một nhà tân mỹ thực nói đến mỹ thực. Đêm nay chỉ uống lên một ly trà sữa Cơ Thập Nhất thật đúng là liền cảm thấy đói bụng. Do dự vài giây hậu quả đoạn đồng ý, hảo đi. Bất quá không thể quá trễ trở về, Tô Minh Chu hỉ ở trong lòng. Trên tay lập tức đem xe xoay phương hướng, ngoài miệng nói, đã muộn ta đưa ngươi chính là, lại nói, Tô gia cũng không thiếu phòng. Cơ Thập Nhất gật gật đầu, không hề quấy rầy hắn lái xe, mở ra di động bước lên Weibo, từ thường xuyên thượng Weibo sau, nếu có một ngày không có xem tin tức, đều sẽ cảm thấy chính mình mau lạc đơn vị. Rõ ràng nàng trước kia đều không thượng Weibo, Weibo như cũ đẩy đưa hàng ngày tin tức, điều thứ nhất đó là mấy ngày hôm trước vụ án, không đầu. Mà lần này kết quả ra tới sau cũng làm nàng khiếp sợ không ít. Cư nhiên hung thủ là mộng giả đệ đệ, nàng còn tưởng rằng người này cùng Lý Tuệ Tuệ có rất lớn thù. Hẳn là nhiều năm thù địch, không nghĩ tới cư nhiên là người nhà. Như thế nào sẽ làm ra như vậy đáng sợ sự tình. Xem toàn bộ sau, cuối cùng là đối chuyện này có khái quát, cũng không khỏi thổn thức một tiếng. Nàng lúc trước ở cơ gia còn chưa bày ra gia giải mộng thiên phú khi. Trong nhà nhất chịu sủng ái chính là một cái ca ca. Trừ lần đó ra sở hữu hài tử đều là coi như người thường đối đãi. Chỉ so người thường hào điểm mần đi chờ nàng giải mộng nhất cử thành danh sau. Ở nhà địa vị nước lên thì thuyền lên, nguyên bản không quan tâm con cái phụ thân cũng bắt đầu quan tâm nàng. Vì nàng tỉnh người giải lúc trước nàng làm mộng, thậm chí còn đem gia tộc cổ ngọc giao cho nàng tránh họa. Lại nói tiếp, nhà bọn họ coi trọng chính là thiên phú, không phải thân tình. Hồi ức nửa ngày, Cơ Thập Nhất từ trong quần áo xách ra chìa khóa trạng cổ ngọc. ôn nhuận xúc cảm làm nàng lòng bàn tay ấm áp. Nàng thở dài, đem ánh mắt đặt ở đệ nhị điều tin tức thượng. Này tin tức thật đúng là kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói. Ai, trọng nam khinh nữ nói như thế nào, hảo nhà của chúng ta bên này đều là cha mẹ phòng ở cấp đệ đệ. Sau đó nữ nhi gả đi ra ngoài trụ trượng phu ra. Bất quá không yêu cầu nữ nhi cấp nhi tử tiền gì gì. Trừ bỏ cha mẹ phòng ở, mặt khác cũng chưa cái gì, kỳ thật ta cá nhân cảm thấy này cũng coi như là trọng nam khinh nữ đi. Tập tục truyền lưu lâu lắm, vô pháp thay đổi cha mẹ tư tưởng. Tác giả quân hiện tại nỗ lực kiếm tiền chính mình về sau mua phòng. Không cần xem người khác nghĩ như thế nào, ta cảm thấy ta phòng chừng là không kết hôn ha ha ha ha. Mua cái nho nhỏ phòng ở, chính mình một người thảnh thơi mà quá, giống như có điểm quá lý tưởng hóa. Hết chương.